Già đại nhân, chương 199, cô chạy không thoát đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phía xa xa tôi nghe thấy giọng ai đó, nhưng giọng nói lanh lảnh này rõ ràng không phải của Cốc Phùng Xuân, cơ thể vặn vẹo của ba và to lớn, vừa hay chắn ngang thân hình tôi. Vô Thi Mạn đứng trên ba xà và nói lớn, nhìn tình hình thì có vẻ cô ta đã chạy đến đây rồi, nhưng người lại không ở đây. Các người nhìn các hướng khác xem có phải môn phái nào bắt đi rồi không, tôi cưỡi ba xà đuổi. Theo, xem ra chỉ cần không tiến vào trấn nhỏ, không bị quan tài rắn khống chế, những người trong huyền môn này có vẻ rất lợi hại. Tôi nhìn lá bùa thần hành trong tay ôm A Bảo, bình tĩnh lại, dán lá bùa vào chân. Bùa thần hành mà Vô Thi Mạn đưa tôi đã từng dùng trong trấn nhỏ, nó lao đi như gió. Tôi ôm lấy A Bảo, chỉ cảm thấy cơ thể mình trong nháy mắt lùi lại, sau đó chợt tiến về phía trước. Đôi chân dường như không còn là của mình nữa, vẫn không ngừng chạy. Gió núi gào thét, mọi thứ hiện lên trước mắt, mái tóc đen cuộn ở trên đầu rũ xuống nặng nề, nhưng có bùa thần hành, tất cả âm thanh dường như đã bị tôi ném lại sau ót. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ chạy thoát, đột nhiên một vài luồng ánh sáng vàng từ trên trời rơi xuống, rơi cạnh người tôi, cắm vào lòng đất. Trên chân tôi có bùa thần hành, nhất thời không dùng được, đụng phải. Nhưng không ngờ ngay khi vừa chạy đến đây, tôi như bị mắc kẹt bởi lưới điện, nhất thời bị bắn trở lại. A Bảo trong lòng tôi chợt xùy, một tiếng trầm thấp, quay đầu nhìn về phía sau tôi. Tôi ngã xuống đất, vội vàng lấy bùa thần hành xuống. Sau đó mới phát hiện ra những thứ đóng vào lòng đất là mấy cọc đá, giống như những tảng đá đơn độc bị gió thổi kêu leng keng, nhưng chúng lại tạo thành một trận pháp với nhau. Đừng chạy trốn nữa, chịu chết đi. Phía sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, cô chạy không thoát đâu. Trong tiếng gầm nhẹ của A Bảo, tôi quay người ôm lấy nó. Nhìn thấy A Vân của Vấn Thiên Tông dùng một chân đứng trên cọc đá, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lại có vẻ bất đắc dĩ. A Bảo nhe răng với ông ta, muốn dùng răng đứng xuống đất. Lúc này cho dù là A Bảo, nó cũng biết nguy hiểm. Tôi kéo quần áo, lau vết máu nơi khóe miệng cho A Bảo, nhìn A Vân hỏi. Nếu không muốn cam chịu số phận thì sao? A Vân chỉ trầm mặc nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ thương hại, chậm rãi giơ tay lên. Nếu cô không quay lại, chúng tôi sẽ giết cô ngay tại chỗ. Giọng nói trầm thấp của Hà Cực truyền đến. Dường như ông ta cũng dùng bùa thần hành, chặn trước trận pháp do cọc đá tạo thành, nói với tôi. Hắc lệ của cô nhập vào cơ thể, nếu không phải xà quân che chở thai rắn bảo hộ, làm sao có thể giữ lại cô được? Những nơi cô đi qua đều là đất hoang, cô còn muốn chạy sao? Hà Cực có vẻ tức giận, quay đầu nói với A Vấn. Nhưng đứa bé đó trải qua cái chết mà sống được, vậy thì cứ giữ nó lại. Còn Long Duy, nếu cô ta chịu quay về, nể tình xà quân và thai rắn cũng không cần truy sát cô ta. Chấm, tôi không ngờ Hà Cực lại có một mặt như vậy, ngoài mặt thì nói vậy, nhưng lại âm thầm hành động ở sau. Lưng, tôi ngẩng đầu nhìn đầu ngón chân khẽ chạm trên cọc đá của A Vấn, hỏi. Tôi nên gọi ông như thế nào? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, tôi đã biết thân phận của ông ta không đơn giản. Không ngờ Hà Cực là nhị sư huynh của Vân Thiên Tông cũng phải nhìn sắc mặt của ông ta. Chẳng lẽ ông ta là đại sư huynh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LA vẫn chỉ quay đầu nhìn ra phía sau, trên ngọn núi xa xa có ánh đèn vàng đang lóe lên, khắp nơi có những con chim toàn thân phát vừa phát ra ánh sáng nhạt vừa phát ra ánh huỳnh quang thoáng vụt qua, giống như những con đom đóm nhấp nháy. Giết ngay tại chỗ đi. A Vấn trầm mặc nhìn tôi, nghiêm nghị nói. Cô nhìn thấy Long Duy thật sao? Nếu như cô còn sống, một ngày nào đó cô ta sẽ nuốt chửng cô và thai rắn trong bụng cô, đến lúc đó sẽ không thể khống chế được. Cô ta có thể khống chế dung thiên, đợi ngày cô ta rời khỏi quan tài, đợi khi cô ta trở thành một vị thần, đến lúc đó cô ta sẽ lùa dung thiên ra, đó lại là một tai họa lớn khác. Cách chương.